Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2923. Chương 2923. Nguy nhưng bất động. Rất nhanh, kết quả rút thăm liền đi ra. Trương Lập Tâm đối Phật môn không nghe thấy. Pháp không sai đối không. Lập đức đối tuyên chiến. Sói mòn vảy đối Lâm Thành Phi. Kết quả rút thăm ra đến thời điểm, toàn bộ nho môn trên dưới, tất cả mọi người cái mũi đều tức điên. Cái này là lần đầu tiên, chính mình người đối lên chính mình người. Sói mòn vảy một khuôn mặt gần như sắp muốn ra nước đến. Mây đen dày đặc, tấm màn đen, cái này nhất định có tấm màn đen. Là ai làm tay chân, như thế nhằm vào ta nho ra. Sói mòn vảy nổi giận đùng đùng, trực tiếp chửi ầm lên. Lâm Thành Phi một mặt cười khổ. Phong sư huynh, không nghĩ tới chúng ta hai cái lại nhanh như vậy thì đụng tới. Làm sao bây giờ? Cổ Thiên Long trực tiếp bắt đầu chất vấn. Huyền Pháp Đại Sư, ngươi cái này liền có chút không tử tế à? Ngươi để hai cái đồng môn làm sao động thủ? Trước đó không phải vẫn luôn rêu rao trận đấu công bình công chính tính sao? Đây chính là ngươi cái gọi là công bình công chính. Huyền Pháp Đại Sư mặt không biểu tình, không hề bận tâm, bất kể như thế nào, đều sẽ có người đối lên đồng môn. Ngươi nho ra không muốn, cái kia ngươi muốn cho người nào như thế? Đạo môn, hoặc là chúng ta Phật môn? Cổ Thiên Long cười lạnh nói, đã ai cũng không muốn, vì sao hết lần này tới lần khác chính là ta nho ra? Phạm Thành Tâm thản nhiên nói, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta nho ra dễ bắt nạt? Huyền Pháp nhìn về phía Phạm Thành Tâm, thí chủ cần phải nhìn ra, lần này rút thăm, hoàn toàn bằng vào tự thân vận khí, không có bất kỳ người nào từng dở trò. Ngươi nói là ta nho ra vận khí không tốt, đáng đời như thế, A-di-đà Phật. Phạm Thành Tâm miệng tụng Phật hiệu, hắn lời nói lại là một câu đều không nói. Ý tứ biểu hiện rất rõ ràng. Không sai, ta chính là cái này ý tứ. Có gan ngươi đến đánh ta à? Công bình rút thăm, nho ra không may, ai có thể nói khác cái gì? Lại quất một lần, đừng nói Phật môn bên này có ý kiến gì hay không. Nói môn đệ nhất cái không đáp ứng. Bình đạo trưởng cười ha ha nói, Phạm viện phó, loại sự tình này ai cũng không muốn đụng phải. Có thể đã rơi trên người mình, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận a. Dù sao trận đấu còn muốn tiếp tục tiến hành tiếp. Rõ ràng Phong đạo trưởng tay vuốt râu dài, gật đầu nói, không tệ, đúng là nên như thế. Hừ, Phạm Thành Tâm trùng điệp hừ một tiếng, coi như đụng phải chính mình người lại như thế nào. Chỉ là vứt bỏ người thứ ba ngạch thôi. Đệ nhất cùng thứ hai, không phải ta nho ra không còn gì khác. Trùng hợp như vậy, rõ ràng Phong đạo trưởng cười nói, ta cũng cảm thấy, đệ nhất cùng thứ hai thậm chí cả thứ ba, chúng ta đạo môn đã đặt trước. Huyền Pháp Đại Sư nhìn lấy hai người này đấu chết đi sống lại, lần nữa miệng tụng Phật hiệu, hai vị đem ta Phật môn đưa ở chỗ nào, đều cảm thấy thứ nhất, thứ hai, thứ ba là các ngươi. Chúng ta Phật môn tại nơi này chính là sấn nhờ các người hà dũng mãnh liệt sao? Buồn cười, mặc kệ là hư không vẫn là không nghe thấy, đều có nắm lấy số một thực lực. Các người hiện tại nhao nhao càng hung, đợi lát nữa nếu là thua, cũng liền càng phát ra mất mặt buồn cười. Phạm Thành Tâm cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi cùng Phong Hóa Vảy. Trong các ngươi một người, đợi lát nữa ra sân về sau, chủ động nhận thua. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Trương Huyền Nghĩa. Bọn họ ai mạnh ai yếu, ta nghĩ ngươi cái này làm tiên sinh, cần phải rất rõ ràng a. Trương Huyền Nghĩa lắc đầu cười khổ, đối với sói mòn vảy muốn nói lại thôi. Sói mòn vảy lại là lạnh nhạt, vung tay lên. Tiên sinh, học sinh biết nên làm cái gì? Ủy khuất ngươi. Trương Huyền Nghĩa thở dài một tiếng, Cổ Thiên Long oán hận tải trên mặt đất một phát chân. Lòng tràn đầy bất mãn biệt khuất. Cũng không có gì, ngươi chỉ là không có hy vọng tiến trước bốn mà thôi. Trận này thua bốn người. Hội mặt khác sau một trận, quyết ra thứ năm cùng thứ sáu. Ngươi còn có hy vọng. Sói mòn vầy khẽ gật đầu. Học sinh minh bạch, Lý Du lúc này thời điểm cũng không có mở miệng nói móc. Đừng nhìn sói mòn vầy biểu hiện không thèm để ý chút nào. Nhưng trong lòng, khẳng định 10 phần biệt khuất. Hai tay của hắn một mực tại run rẩy. Thế nhưng là, gặp phải loại này, hắn không có cách nào. Thực lực không bằng Lâm Thành Phi. Hắn chủ động nhận thua là lựa chọn tốt nhất. Lâm Thành Phi thở dài một tiếng. Phong sư huynh, thực lực của ta chưa hẳn nhất định thắng qua ngươi. Không bằng, chúng ta trên lôi đài tránh thức đánh một trận đi. Không cần, sói mòn vẩy cười nói. Ngươi thực lực của ta như thế nào? Ta lòng dạ biết rõ. Không cần uổng phí sức lực. Lời tuy như thế nói. Thế nhưng là, thật không đánh một trận. Trong lòng vẫn là sẽ có như vậy một tia không cam tâm. Có thể làm điểm ấy không cam tâm. Liền muốn tại biết rõ tất thua tình huống dưới. Lãng phí Lâm Thành Phi chân khí. Đánh một trận không dị nghị quyết đấu sao? Đây là cho thư viện kéo chân sao? Sói mòn vầy làm không được. Hắn cũng tin tưởng. Tại chỗ mỗi một sư huynh đệ. Đều không làm được loại sự tình này. Thành như trước đó Trương Huyền Nghĩa nói tới như thế. Thư viện học sinh đều là quân tử. Quân tử bằng phẳng. Chính là bởi vì là quân tử, cho nên gặp phải sự tình về sau chỉ sẽ xem xét đại cục, tự thân lợi ích bọn họ cũng không làm sao quan tâm. Cổ Thiên Long quát nói, ra mồm cái gì? Sói mòn vầy không bằng ngươi chính là không bằng ngươi. Điểm này thư viện trên dưới tất cả đều rõ ràng. Ngươi có cái gì không có ý tứ? Thật nghĩ xứng đáng sói mòn vầy liền đi đánh bại người khác, cầm cái đệ nhất tới. Vì ta thư viện nhẹ nhõm. Lâm Thành Phi trịnh trọng ôm quyền hành lễ. Lâm Thành Phi tất không phụ tiên sinh hy vọng, không phụ phong sư huynh hôm nay ủy khuất cầu toàn. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía tuyên chiến. Sư huynh, ta chờ cùng ngươi đệ nhất đệ nhị chi tranh. Nếu là đánh bại đạo môn cùng Phật môn người khác, chỉ còn lại có Lâm Thành Phi cùng tuyên chiến hai người. Bọn họ tất nhiên sẽ đánh một trận, phân cái thắng thua. Tuyên chiến mỉm cười, tốt, chỉ là một chữ, hảo, lại triển lộ ra một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế. Mặc kệ đối thủ là người nào, mặc kệ đối thủ như thế nào, hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ là một chữ thôi, thắng, bởi vì hắn muốn cùng Lâm sư đệ phân cái thắng bại. Rất nhanh, trận đầu liền bắt đầu. Pháp không sai cùng hư không. Hai người sau khi lên đài, lẫn nhau thi lễ. Pháp không sai nghiêm mặt nói. Không đại sư, ta biết ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là, trận này, ta không thể lui. Hư không nói khẽ. Không sao, pháp không sai sư đệ dùng suất toàn lực thuận tiện. Còn mời không đại sư thủ hạ lưu tình. Pháp không sai sư đệ mời. Một tiếng ầm vang, pháp không sai vừa ra tay liền dùng ra tùy thân mang theo chuôi này trường đao, trực tiếp hướng hư không bổ tới. Hư không lại là không cần không tốt, chắp tay trước ngực đứng ở nơi đó, trên đầu kim quang lấp lóe. Dưới đáy nghị luận ầm ĩ. Cái này hư không cực kỳ cuồng vọng. Pháp không sai một đao kia dùng ra 8 điểm thực lực. Chính là phía trước có một tòa núi lớn. Hắn cũng có thể chém thành 2 khúc. Có thể hư không vậy mà muốn bằng vào tự thân nhục thân cường độ. Đón đỡ một cái. Hư không kim cương bất hoại pháp thân. Đại khái đã tu luyện tới tối cao cấp trình độ A. Cuồng vọng như thế không nhìn ta đạo môn đệ tử. Hắn tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề. Keng, cơ hồ là trong chớp mắt, pháp không sai trường đao thì cùng mình không thể đụng nhau. Hơn nữa, còn là trực tiếp bổ vào hư không trên đầu. Không có huyết nhục mơ hồ, không có dòng máu chảy ngang. Tiếng kim loại va chạm vang lên, trường đao vậy mà trực tiếp bị phản chấn bay trở về. Mà hư không nguy nhưng bất động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.